nào anh yêu em, anh đã quên trong cay đắng tuyệt vời. Ngày nào em yêu anh, em hẳn quên với trời hạnh phúc mới. Em ơi đông lại về, từ trăm năm lạnh giá, tim anh như ngừng thở từ sau ân tình đó. Em nghe không, mùa đông, mùa đông. Ngày nào ta xa nhau, anh bước sâu trong vùng tối nhạt nhòa. Từng mùa đông theo qua, anh đã quên với định đời băng giá. Rồi đau thương tràn lấp, anh yêu em một ngày và xa em trọn kiếp. Nên anh yêu mùa đông, nên anh yêu mùa đông, ôi mùa đông của anh. Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái, anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy. Em đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Nhưng cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý, nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý. Như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một, vì sao anh lẻ loi. Trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui. Để mặc anh lang thang, ôm giá băng, ngỡ thầm người yêu tới. Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc. Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc. Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian? Tình băng giá là tình đẹp trên thế gian.